Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 vô trưởng máy duyên. Phất Y nhìn lên Trung Vận biểu tình liền biết được, nàng trong lòng đã là rõ ràng là ai ở trong tối tính nàng. Lại chờ một lát Nhậm Tam liền phải trở về, chúng ta có thể thiết trận đem nàng vây khốn, nàng bị thương. Chúng ta khẳng định có thể đem kia cái thần niệm phù gỡ xuống tới làm chứng cứ. Trung Vận nghe vậy, há miệng thở dốc, nhìn đến bên cạnh còn có một cái xa lạ Trường Ly ở. Nàng lắc đầu nói, lần này liền tính, về sau có rất nhiều cơ hội. Phất Y có chút kinh ngạc. Đây chính là ngàn năm một thuở hảo thời cơ a. Vạn nhất ngày nào đó Nhậm Tam đi rồi đại vận tiến giai kim đan. Các nàng lại muốn tìm người liền tương đương với tìm chết, nửa cái thần niệm phù làm không được. Chứng cứ, chỉ biết rút dây động rừng, cho bọn hắn cãi lại cơ hội, chỉ có tìm được cơ hội bắt sống cái này Nhậm Tam. Đem nàng mang về nhà tộc mới có thể đủ tố giác. Trung Vận dừng một chút, bài trừ một nụ cười khổ. Yên tâm đi Phất Y, ta sẽ không bỏ qua Nhậm Tam, đại gia tộc Trung quan hệ rắc rối khó gỡ. Dòng chính dòng bên đông đảo, vô luận cao giai vẫn là cấp thấp đều có tranh đấu gay gắt. Nếu là chỉ mang về một quả dùng quá thần niệm phù, đối phương luôn là có thể tìm lấy cớ lừa gạt qua đi. Một khi đem ám đấu phóng tới bên ngoài thượng, liên lụy người cùng sự liền phức tạp lên. Tưởng trả thù trở về liền không như vậy dễ dàng. Phất Y nghĩ thông suốt điểm này, tuy giác đáng tiếc cũng chỉ hảo y Trung Vận ý tư tới. Dù sao cũng là nàng gia tộc, nàng chính mình nhất hiểu biết hẳn là như thế nào làm. Vị này chính là Trường Ly tiền bối, ta cùng hắn ở trên đường ngẫu nhiên gặp được, vừa lúc đều phải đi trước Bảo Bình Sơn, liền ước cùng nhau đi rồi, gặp qua tiền bối. Trung Vận chắp tay hành lễ chào hỏi qua, tò mò mà nhìn lướt qua, vô luận như thế nào đều khó đem này phong hoa tuyệt đại thiếu niên đem vừa mới kia chỉ chọc mau. Điều liên hệ ở bên nhau, Trường Ly hắc hắc cười làm nàng không cần đa lễ. Ba người không có lại tiếp tục hàn huyên, để tránh Nhậm Tam trở về đụng phải. Không tránh được lại là một hồi phiền toái, vẫn là thừa ta pháp bảo tiến đến đi. Trường Ly nói tế, ra vừa mới loại nhỏ linh thuyền làm hai người đi lên. Ngồi ổn sau, thuyền nhỏ từ từ bay lên, lại ổn lại nhẹ. Nếu không phải có thể nhìn đến ngọn cây dần dần rời xa tầm mắt, đều không thể cảm giác được chính mình đã thăng lên trời cao. Linh thuyền khởi động thời điểm lặng yên không một tiếng động, thượng một tức còn ở một đoàn mềm mại mây trắng bên đình chú, bất quá chớp chớp mắt đã hành đến mênh mông bát ngát xanh thẳm trời quang trung. Đến Bảo Bình thôn thời điểm, khói bếp chính lượn lờ, phàm tục sinh hoạt hơi thở che giấu tu tiên giới linh hoạt kỳ ảo mờ mịt. Trong không khí tràn ngập đều là củi lửa thiêu cơm cùng các gia sở trường hảo đồ ăn mùi hương. Linh thuyền đi vào Phất gia tiểu viện khi, Phất Thành An cùng Tô Huệ Tâm đang ở trong viện ngồi lột đậu que. Bị đột nhiên xuất hiện ba người hoảng sợ, tiếp theo lại là một trận kinh hỉ, đã trở lại liền hảo. Đã trở lại liền hảo. Phất Thành An hận không thể có thể đem chuyện quan trọng nói ba lần. Lại sợ nữ nhi cùng bạn tốt ngại chính mình rong dài. Vội vàng bưng lên trang đậu que cái kia vào hậu viện khai hỏa nấu ăn. Tô Huệ Tâm bưng tới một đại bồn nóng hầm hập bánh ngọt tiếp đón bọn họ ăn. Không có hỏi nhiều tu tiên giới những cái đó nghe không hiểu sự. Chỉ làm ba người hảo hảo nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Chính mình cũng đi theo vào hậu viện, tiền bối phía trước phát hiện dị thường hơi thở ở đâu cái phương hướng. Phất Y tuy biết Bảo Bình Sơn từng có cơ duyên, nhưng trừ bỏ giống nhau Bảo Bình chủ sơn ở ngoài, này phiến sơn mạch chiếm địa cực lớn, vẫn luôn liên miên đến Thiên Túc Sơn phương hướng. Cụ thể xuất hiện ở đâu một phương nàng thật đúng là không rõ ràng lắm, liền ở chủ phong cùng đệ nhị phong trung gian. Trường Ly chỉ vào Bảo Bình Sơn phía tây, ngón tay ở không trung vẽ ra một bộ giản dị bản đồ. Màu đỏ linh quang sáng quắc, tựa muốn thiêu đốt. Này hai phong trung gian là một mảnh Nguyệt Nha Hồ. Ta vốn định ở bên hồ chiếu một chiếu có hay không lông chim trường lên. Khụ, các ngươi đừng cười, đương nhiên là một cây cũng chưa trường lên. Bất quá này không quan trọng. Quan trọng là ta ở bên hồ cảm giác được sâu đậm chỗ truyền đến một trận thập phần thần bí hơi. Thở, Phất Y thu hồi tươi cười nhướng mày. Nói, vì sao là thần bí? Đối nàng tới nói, hơi thở liền phân biệt đến ra cùng biện không ra hai loại. Biện đến ra tự nhiên hảo thuyết, dựa theo thuộc tính có thể phán đoán ra đối chính mình có vô dụng chỗ. Nếu biện không ra, vậy thuộc về xa lạ hơi thở. Thế gian xa lạ hơi thở nhiều đi. Tầm thường tu sĩ sẽ không lấy thần bí một từ tới hình dung. Trường Ly làm như không biết nên như thế nào hình dung. Vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày. Còn tắc một ngụm bánh ngọt nuốt vào mới nói. Với ta mà nói, kia cổ hơi thở thật giống như là quen thuộc đồ vật bị bịt kín một tầng hậu xa. Làm ta nghĩ không ra kia đến tột cùng là cái gì. Nhưng ta lại tin tưởng chưa bao giờ từng gặp được quá cùng loại chi vật. Trung Vận nghe được như lọt vào trong sương mù, ấp úng nói, chưa bao giờ gặp được quá vì sao sẽ quen thuộc. Này không phải mâu thuẫn sao? Phất Y cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy này hơn phân nửa cùng yêu thú truyền thừa ký ức có quan hệ. Tu tiên giới chung huyết mạch xa xưa yêu thú tộc đàn đều sẽ ở nhất định thời điểm thức tỉnh truyền thừa ký ức. Này bên ngoài vực không phải cái gì đại bí mật, nhưng không cùng yêu tu lui tới tu sĩ cấp thấp rất ít chú ý điểm này, quả nhiên. Trường Ly gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ nói, có lẽ là sắp thức tỉnh truyền thừa ký ức đi. Ai, ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng thực tuyệt vọng. Loại này không thuộc về chính mình ký ức thật là quá làm người phiền não rồi. Phất Y nhìn đến hắn sầu lo biểu tình nhịn không được âm thầm cảm khái. Này thật đúng là đang ở phúc chung không biết phúc a. Có truyền thừa ký ức, đối thiên địa tự nhiên nhận chi đều sẽ càng sâu một tầng. Đến nỗi tộc đàn hỗn loạn ký ức ảnh hưởng tâm cảnh khuyết tật, khắc phục một chút thì tốt rồi sao? Mọi việc luôn có lợi và hại. Chỉ cần lợi lớn hơn tệ chính là chuyện tốt. Nếu là bởi vì truyền thừa ký ức cảm giác quen thuộc, chẳng phải là thuyết minh Bảo Bình Sơn hạ đồ vật rất có chút năm đầu. Phất Y có chút tiểu hưng phấn. Trường Ly cảm ứng không đến mức làm lỗi. Này thuyết minh kiếp trước không có người đạt được chân chính cơ duyên. Chỉ có một ít hạt mè lớn nhỏ bảo vật bị người thu đi. Bảo Bình Sơn chân chính cơ duyên hai đời đều thuộc vô chủ. Nàng hoàn toàn không cần lo lắng đoạt ai mệnh chung chú định đồ vật. Ở tu sĩ cấp cao xem ra, bảo vật có điều thuộc liền không thể dễ dàng cướp đoạt. Vô cớ hủy người cơ duyên cùng vô cớ đoạn nhân tu đồ đều là nghịch thiên cử chỉ. Trừ phi là không hề điểm mấu chốt hạng người, nếu không khó tránh khỏi lưu lại tâm cảnh vết rách. Này trong đó không phải không có lỗ hổng, nhưng toàn mỗi người tâm cảnh cùng điểm mấu chốt bất đồng, hành vi phương thức tự nhiên cũng liền bất đồng. Bất quá ở Phất Y xem ra, không phải chính mình chung quy sẽ không chân chính thuộc về chính mình. Tình nghĩa như thế, vật phẩm cũng như thế. Nếu cường lấy thật sự hữu dụng kia còn nói cái gì khí vận duyên pháp. Ta đoán cũng là nhiều năm đầu đồ cổ, cho nên muốn tới xem náo nhiệt. Vạn nhất gần nhất khí vận nghịch thiên không phải kiếm lời sao? Phất Y nghĩ đến hắn bị dẫm bị rút mau trải qua, rất tưởng hỏi một chút là ai cho hắn dũng khí, làm hắn cho rằng chính mình còn có khí vận. Đúng rồi tiền bối, còn chưa hỏi các ngươi tộc đàn sinh hoạt ở đâu một vực. Trung Vận một đường đều ở nghỉ ngơi, còn không có tới kịp hiểu biết vị này bình dị gần gũi điểu tiền bối. Trường Ly vẻ mặt u buồn, hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía không trung, trong giọng nói mang theo vô hạn thương cảm. Kỳ thật, chúng ta tộc đàn chỉ dư ta một cái. Cha mẹ ta ở ta sinh ra trước cũng đã chết. Trung Vận ngoặc kép chấm hỏi. Phất Y khô cằn cười hai tiếng. Ha ha, ngài lão cũng thật sẽ nghiêm trang nói hưu nói vượn. Trường Ly thu hồi nhìn lên không trung tư thế, cười hắc hắc, nói, phi hành yêu thú là từ linh thú trứng trung phu hóa ra tới. Đãi phá xác ngày ấy mới xem như sinh ra, cho nên thật không phải lừa các ngươi. Ta là ở Bích Tiêu vực phu hóa, cho nên miễn cưỡng xem như nơi đó tu sĩ đi. Chỉ là sau lại không thường trở về thôi. Phất Y nghe vậy liền biết Vô Tương Tông tất nhiên không ở Bích Tiêu vực. Còn chưa chờ nàng nghĩ nhiều, trong cơ thể tác động cấm chế bỗng nhiên có dao động. Cùng chi đồng thời Trường Ly cũng quay đầu trông về phía xa phương Tây, có người chiều bên này. Hết chương.